Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, ngươi quá mạnh. Ta không xứng trở thành ngươi hồn sủng. Vinh Thành đúng là một tòa rất lớn thành thị. Đây là Vương Triệt đi vào Vinh Thành tàu đệm từ trường đứng sau thứ nhất cảm thụ. Đoàn tàu đứng là giữa sườn núi. Độ cao so với mặt biển không cao. Nhưng quan sát mà xuống, vẫn như cũ thấy được Vinh Thành bộ phận thành thị diện mạo. Làm người ta chú ý nhất, là một tòa rất cao cao ốc. Bởi vì, kia cao ốc bên trên, có cái 10 phần khổng lồ hồn sủng đồ tiêu. Hồn sủng là một con gấu trúc. Hắn hình thể nhan sắc cùng tiểu lam cầu gấu trúc giống nhau đến mấy phần. Có cái đuôi, muốn dài một điểm, giống như là tuyến cầu đồng dạng. Chỉnh thể cũng hơi muốn càng nhỏ một chút, nhìn qua cực kỳ đáng yêu, là Tây Nhạc Châu Châu Sủng, gấu trúc thế nhưng là chúng ta Tây Nhạc Châu Phúc Thú. Đội cứu viện giải dài lấy Vương Triệt, không có đi hướng biên giới căn cứ quân sự, mà là trực tiếp một đường hộ tống đến đoàn tàu đứng. Ở chỗ này, có thể chuyển trạm, sau đó đến lên trường học chuẩn bị xong khách sạn, nghỉ ngơi thật tốt một phen, kia là có lịch sử thuyết pháp. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Đó là dĩ nhiên. Đội cứu viện trưởng nghiêm mặt nói. Tây Nhạc Châu nhiều hùng núi trùng điệp. Tại lúc trước thời kỳ chiến tranh, nơi này hoàn cảnh hiểm ác. Gấu trúc đừng nhìn bề ngoài làm người khác ưa thích. Lại có thể tại như này hiểm ác hoàn cảnh bên trong nhẹ nhõm sống sót. Năm đó Tây Nhạc Châu tiền bối tổ tiên. Dựa vào bồi dưỡng gấu trúc. Tại ngoại giới cường địch xâm lấn phía dưới. Tại Tây Nhạc Châu hiểm ác hoàn cảnh bên trong, sinh tồn, xuất lĩnh tộc nhân, dẫn theo gấu trúc bộ đội, từ Tây Nhạc Châu liền xông ra ngoài, xé nát cường địch phòng ngự, chấm ngoặc kép, về sau, liền trở thành ta Tây Nhạc Châu phúc thú. Chúng ta Đông Hoa chiến khu, 9 đại châu, đều có phúc của mình thú. Những này phúc thú chủng tộc tiềm chất có lẽ không cao, nhưng tiềm lực đều cực kỳ mạnh. Vinh Thành bên này, thế nhưng là có không ít bồi dưỡng gấu trúc học sinh. Đội cứu viện dài cũng vừa cười vừa nói. Người nếu là tại tranh tài gặp, nhưng phải cẩn thận, gấu trúc thế nhưng là rất mạnh. Mà lại, nó tiến hóa, có rất nhiều phương hướng. Vương Triệt tại Thiên Tâm Thành không có gặp mấy cái gấu trúc. Thiên Tâm Thành hồn sủng căn cứ có, nhưng học sinh rất ít gặp đến bồi dưỡng. Gấu trúc đối đồ ăn yêu cầu không cao, coi như ăn phổ thông cây trúc cây cối sợi cỏ, đều có thể chậm rãi trưởng thành, có thể ăn lượng rất lớn. Bình thường gia đình cũng không quá nghĩ bồi dưỡng. Thời kỳ chiến tranh, khi đó nhân khẩu giảm mạnh, Tây Nhạc Châu cái gì đều thiếu, đều là không thiếu các loại rừng trúc rừng cây, mà lại, cái khác hồn sủng hoặc là chết rồi, hoặc là không thích ứng được hoàn cảnh. Gấu trúc thích ứng tính rất mạnh, tăng thêm da hỏng bét thịt dày, tự nhiên rất dễ dàng bồi dưỡng bắt đầu. Hiện đại nha, kỳ thật còn tốt, thường thường bậc trung gia đình, vẫn có thể không áp lực bồi dưỡng. Vinh Thành làm Tây Nhạc Châu Châu Thành, gia đình phần lớn không sai. Bồi dưỡng gấu trúc tự nhiên rất dễ dàng. Gấu trúc chủng tộc tiềm chất, chỉ là tiếp cận cực chân trình độ, cũng chỉ là hy hữu hồn sủng. Hy vọng có thể gặp được. Vương Triệt nói. Đến đoàn tàu đứng. Sớm đã hoàn thành thi đua các bạn học. Đều ở đại sảnh yên tĩnh chờ. Đội cứu viện cáo biệt Vương Triệt. Nói rút quân về bộ sẽ vì cho mình thỉnh công. Cho nên lần này đến không có giống là trước kia dã ngoại thi đua như thế. Cho Vương Triệt thi đua thêm điểm cái gì. Rốt cuộc. Chuyện này khó mà nói. Khi đó dã ngoại thi đua cũng chỉ có hơn 30 người. Lần này thi đua hoàn toàn là vì để cho các học sinh cấp tốc tiến vào khu vực an toàn. Mà lại, dự thi nhân số quá nhiều. Khoảng chừng mấy trăm người. Vương Triệt đã sớm vượt qua nửa giờ thời hạn. Đối Vương Triệt tới nói. Đừng nói loại này giải trí thi đua. Coi như chính thức thi đua. Hắn cũng không có hứng thú gì. Về phần khởi hàng cúp thêm không thêm điểm. Vương Triệt càng không thèm để ý. Lần này kết quả. Vương Triệt đã có chút hài lòng. Hắn cảm thấy, bất kỳ cái gì ban thưởng, cũng không sánh nổi lục mao trùng trưởng thành. Bởi vì từ trên bản chất tới nói, lấy được đại bộ phận ban thưởng đều là dùng cho bồi dưỡng hồn sủng, khiến cho trưởng thành. Lão Vương, ngươi có phải hay không trên đường gặp chuyện gì? Lấy tốc độ của ngươi, không nên a, cùng các bạn học tụ hợp về sau. Hiển nhiên, rất nhiều đồng học rất là hiếu kỳ. Hứa Hải Phong càng là trực tiếp hỏi, trên đường gặp được chút chuyện. Vương Triệt nói, cái gì vậy? Lấy ngươi thực lực, liền xem như lục mao trùng, toàn lực bôn tập tới, làm sao cũng phải thi đua trước ba a. Hứa Hải Phong nghi hoặc, thực không dám giấu giếm. Bôn tập trên đường, ta lục mao trùng tốc độ quá nhanh, đột nhiên tiến vào một con sông bên trong. Vương Triệt chậm rãi giải thích nói, rất nhiều đồng học lập tức liền vĩnh tai lắng nghe, còn có thể có chuyện này. Ngay cả đã hoàn toàn khôi phục lục mao trùng đều bối rối mộng. Ta lúc nào rơi trong sông rồi? Sau đó thì sao? Hứa Hải Phong hỏi. Sau đó trong sông đột nhiên bay ra một cái toàn thân phát ra 10 đạo hồn hoàn, giống như là thiên vương chiến thần bàn lão giả thần bí. Vương Triệt ngữ khí biến đổi. Đám người nghe được, Vương Triệt là đang khoác lác tất, nhưng lỗ tai dựng thẳng đến cao hơn. Hiển nhiên, muốn tiếp tục nghe tiếp, lục mao trùng cũng không nhịn được nghiêm túc nghe. Mình khế hồn sư, đang kể chuyện cũ phương diện này, liền là một thiên tài. Vị này lão giả thần bí, từ trong sông sau khi ra ngoài, một cái tay bắt lấy một đầu lục mao trùng. Chỉ là, bên trái đây chẳng qua là toàn thân kim sắc lục mao trùng. Bên phải đây chẳng qua là toàn thân ngân sắc lục mao trùng. Hắn hỏi ta, người trẻ tuổi, người rơi hồn sủng, là cái này kim sắc lục mao trùng, vẫn là cái này ngân sắc lục mao trùng? Ta nói, đều không phải. Liền là một con lục mao trùng. Lục mao trùng, lão giả cười, đem hai con sâu gióm quăng vào trong sông. Từ phía sau lưng móc ra một con phổ thông lục mao trùng. Là cái này sao? Ta nói chính là, lão giả cười ha ha. Cũng không có đem con kia lục mao trùng cho ta, mà là lần nữa ném ra trong sông. Sau đó bay mất, ta rất tức giận, cũng rất không minh bạch. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy trong sông, bỗng nhiên phát ra một đạo kịch liệt ánh sáng. Nước sông cuồn cuộn ở giữa, đúng là một con màu xanh lá cự long bay ra. Sau đó xoay quanh ở giữa không trung, nhìn ta chằm chằm. Đám người nghe được cái này, nhao nhao ngây ngẩn cả người, bị hấp dẫn lấy. Vương Triệt, sẽ không phải cái này cự long chính là của ngươi lục mao trùng a? Lão đầu kia đâu? Lục mao trùng cũng gật gật đầu, nhìn xem Vương Triệt, vậy liền ta đi. Nguyên lai ta muốn nhảy đến trong sông mới có thể tiến hóa thành long sao? Đã hiểu. Kia cự long nhìn ta, đúng là miệng nói tiếng người nói. Nhân loại, ngươi thông qua khảo nghiệm của ta, vàng bạc đều không chọn, nói rõ ngươi không tham không tranh. Chỉ cần mình, ta lấy lục mao trùng hình thái đợi tại bên cạnh ngươi, chính là vì khảo nghiệm ngươi. Hiện tại ngươi thông qua khảo nghiệm của ta, cho nên tiếp xuống, chấm ngoặc kép, con kia cự long liền trở thành ngươi hồn sủng rồi. Đám người nhịn không được hỏi. Lục mao trùng liên tục gật đầu, khẳng định là như thế này. Không, nó bay mất, nói, ngươi quá mạnh, ta không xứng trở thành ngươi hồn sủng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lục mao trùng một đầu mới ngã xuống đất. Đám người, toàn trường sửng sốt. Hoàn toàn không nghĩ đến sẽ là câu trả lời này. Lập tức lại là một trận ồn ào cười to. Thảo, Hứa Hải Phong hướng Vương Triệt bút một ngón giữa. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi ý tứ này, ngươi quá mạnh, không nghĩ rằng chúng ta thi đua đúng không? Đem thời cơ lưu cho chúng ta. Ta cũng không có nói qua. Vương Triệt nói, ngươi lý giải quá sâu. Một bên Trịnh lão sư, nghe được khóe miệng co giật không thôi. Bất quá, Vương Triệt nói xong cố sự này, cũng làm cho không có người hỏi nhiều nữa. Một phen trêu ghẹo về sau, mọi người đi tới trường học định chế khách sạn. Ngày mai là có thể đi báo danh, chứng nhận người cùng hồn sủng tin tức. 3 ngày sau, liền là tranh tài nghi thức khai mạc. Hôm nay chiến đấu, tinh lực tiêu hao rất lớn. Trở lại khách sạn về sau, gian phòng là độc lập, hoàn cảnh cái gì cũng còn không sai. Vương Triệt đầu tiên là cùng Lục Mao trùng hồi tưởng một chút quá trình chiến đấu. Tiểu gia hỏa vẫn là cực kỳ kiêu ngạo. Đối chiến tích của mình rất hài lòng. Vương Triệt không có đả kích Lục Mao trùng phần này kiêu ngạo. Còn lần đầu tiên khen ngợi một phen. Sinh tử chiến đấu chính là như vậy. Khí thế đến nuôi ra. Các đại chiến khu, hàng năm sẽ tổ chức rất nhiều hồn sủng đối chiến. Bản thân ngoại trừ bồi dưỡng hồn sủng đối chiến kinh nghiệm bên ngoài. Tự nhiên cũng là vì đến làm cho hồn sủng thông qua thắng lợi. Nuôi xuất tự tin cùng khí thế. Như loại này sinh tử đại chiến. Sau khi thắng lợi, càng có thể nuôi ra khí thế cùng tự tin. Đương nhiên, cũng không thể kiêu ngạo quá mức. Khởi hàng cúp, hẳn là có thể gặp được không ít bồi dưỡng ưu tú cường đại hồn sủng. Vương Triệt một bên cho ăn, vừa nói. Bọn chúng có lẽ tu vi so ra kém Vũ Ma Điệp. Nhưng quy tắc hạn chế dưới. Lại khẳng định có thể phát huy ra rất mạnh thực tế chiến lực. Không nên đắc ý vong hình. Còn có võ hồn. Kia quỷ đồ võ hồn rất bình thường. Trong mắt của ta. Chỉ có thể coi là ưu lương phẩm cấp võ hồn. Chỉ bất quá hắn hình thái tác dụng cực kỳ mạnh. Mà lại không có hoàn toàn vận dụng đến hồn sủng. Trên thân. Chỉ là cho hồn sủng tăng phúc. Võ hồn, là có thể ảnh hưởng đến hồn sủng, coi như không có hồn kỹ, cũng có thể mang đến không phải bình thường biến hóa. Điểm ấy, cái kia Hà Chấn Phong hao thiên hổ, cho Vương Triệt ấn tượng sâu hơn. Võ hồn thức tỉnh, cũng mang ý nghĩa, người về sau lộ tuyến, sẽ chậm rãi hình thành. Phong cách, hệ thống, chờ một chút đều sẽ có tiến lên phương hướng. So sánh dưới, hiện tại mới cất bước. Nghề nghiệp khế hồn sư chủng loại cũng có sự bất đồng rất lớn. Hắn tác dụng cùng thực tế sức chiến đấu càng là ngày đêm khác biệt. Lục Mao trùng cùng Từ Lực Kiếm đều ngủ sau, Vương Triệt bắt đầu tu luyện trầm tư. Hôm nay xem như chân chính cùng khế hồn sư giao thủ, để Vương Triệt hơi có mấy phần cảm xúc. Võ hồn tu luyện không thể rơi xuống. Hôm nay nếu là không có kia một sợi bách luyện hồn lực, kia thiên lôi chảm thật đúng là thi không thả ra được. Vương Triệt nghĩ đến, nhất là võ hồn, vạn tàng đạo cung, quá cường đại, chính hắn tu luyện độ khó, khẳng định phải so người khác võ hồn cường đại hơn nhiều. Võ hồn mà đều là dạng này, phẩm cấp càng cường đại võ hồn, tu luyện, tự nhiên càng khó khăn, giống như là cái này một sợi bách luyện hồn lực, nếu chỉ là siêu tuyệt phẩm chất võ hồn. Vương Triệt cảm giác đều có thể khiến cho hiện hình thực hóa. Từ đó sinh ra tác dụng. Nhưng một sợi bách luyện hồn lực. Rót vào vạn tàng đạo cung bên trong. Không một gợn sóng. Cũng liền hơi để vạn tàng đạo cung nhìn xem hơi ngưng thực một điểm. Muốn chân chính hiển hóa ra ngoài. Liền không dễ dàng như vậy. Võ hồn tu luyện một bước. Khí võ hồn là thực hóa. Linh võ hồn là phụ thể. Đồng dạng tại 10 cấp cái khu vực này ở giữa, đều có thể hoàn thành. Càng mạnh võ hồn, thì hơi muốn đẩy sau. Phổ thông, hoặc là ưu lương võ hồn, thức tỉnh về sau không lâu. 1-2 cấp hồn lực liền có thể thực hóa hoặc là phụ thể. Giống như là hôm nay thi đua lúc, không ít người võ hồn, đều là phổ thông hoặc là ưu lương phẩm cấp. Thức tỉnh một tuần, liền có thể lập tức sử dụng. Mà lại bởi vì võ hồn tư chất là có thể tăng lên. Thần thoại trở xuống võ hồn. Tốc độ tu luyện sẽ không kéo ra quá lớn chênh lệch. Có chút ưu lương võ hồn. Chỉ cần sinh mệnh hồn khế trình độ cao. Tiên thiên 8-9 cấp. Chính là đến 10 cấp tư chất đều là có khả năng. Giống Hứa Hải Phong loại này người lười. Tuy là truyền thừa võ hồn. Nhưng mệt mỏi huấn luyện. Cùng hồn sủng mỗi ngày chơi đùa. Sinh mệnh hồn khế rất bình thường. Mới tiên thiên cấp 7 tư chất. Chỉ là loại kia ưu lương võ hồn tình huống không nhiều. Nhưng có thể nhìn ra. Phổ thông hoặc là ưu lương võ hồn. Kỳ thật giai đoạn trước liền có thể có được không tầm thường chiến lực. Hậu kỳ chỉ cần hồn sủng phối hợp phù hợp. Cũng không rất yếu. Chỉ nói là phẩm cấp càng cao võ hồn. Hậu kỳ hạn mức cao nhất liền càng cao. Tu luyện độ khó cũng muốn lớn. Muốn để vạn tàng đạo cung chân chính thực hóa, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, nhưng có thể trước hết để cho tầng thứ nhất thực hóa. Vương Triệt trầm ngâm nói, Tầng thứ nhất thực hóa. Mở ra tầng thứ nhất cửa lớn. Cần bách luyện hồn lực. Cũng không nhiều. Tầng thứ nhất hiển hóa về sau. Vương Triệt mới có thể mở phát năng lực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.